Anh Viện sốt cao quá, em có đem theo thuốc hạ sốt không? Đợi em chút, em có đấy. Tôi vội vàng cầm cả túi thuốc rồi đóng cửa phòng để anh Tùng sang phòng sếp xem sao. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại vội vàng đến thế. Vào phòng tôi thấy sếp nằm ở trên giường, mặt đỏ bừng, nhắm mắt mê man. Tôi đưa tay sờ lên trán, nóng hổi. Anh Tùng lấy thuốc ra rồi lay lay sếp dậy. Sếp cố gắng nhấc người lên mà có vẻ rất mệt nhọc lắm. Tôi vội đỡ sếp rồi lấy gối cho sếp tựa vào đầu giường. Nhìn thấy tôi, sếp liếc sang Tùng cau mày, thì anh Tùng vội vàng bảo: Thôi, anh uống thuốc đi cho hạ sốt đã, anh sốt cao lắm đó. Tôi đứng ở bên cạnh cũng nói mấy câu thì sếp uống xong, sau đó tự mình nằm xuống, rồi bảo hai người chúng tôi về phòng cho sếp ngủ. Anh Tùng nháy mắt cho tôi, ra ngoài thì bảo: Em về phòng ngủ đi, anh trông sếp cho. Em thức giờ này cũng không có ngủ được, để em trông cho, anh đi ngủ đi. Khi nào sếp đỡ sốt thì em về phòng, anh đừng có ngại. Thôi, để anh trông, em đã nói em không ngủ được nữa mà, để em. Tôi vừa nói vừa đẩy anh Tùng về phòng của anh ấy thì anh ấy bảo: Giờ em đừng vào phòng anh ấy vội, đợi lát sau anh ấy ngủ thì hẵng vào, chứ giờ vào là anh ấy đuổi ra ngoài đó. Em biết rồi. Tôi với lấy cái chìa khóa phòng rồi tiện tay đóng cửa phòng xếp lại. Tôi về phòng mình ngồi lấy điện thoại xem mấy giờ thì đã thấy hơn 12 giờ rồi. Tôi ngồi thêm nửa tiếng nữa thì sang mở cửa phòng của sếp. Tôi nhẹ nhàng đi lại ghế ngồi xuống. Nhìn qua thì thấy sếp ngủ rồi, nhưng mà có vẻ không được say giấc thì phải. Ngồi đến 2 giờ, tôi cứ thấy có tiếng rên hừ hừ, nhẹ nhẹ vang lên. Tôi vội đứng dậy qua nhìn, thì thấy mặt của anh vẫn đỏ phừng phừng, mà mồ hôi thì lại rịn ra trên trán. Bao lâu mà cơn sốt vẫn chưa dứt. Tôi vội đi xuống chỗ lê tân, mượn cái bát tô để lên đây đựng nước, lau người cho sếp. Tôi vẫn nhớ hồi bé tôi sốt cao mà không có dứt, thì ba mẹ vẫn thường làm cho tôi như vậy. Nên tôi nghĩ cũng nên dùng phương pháp này với cả sếp. Tôi đi lên phòng, vội vàng xả ít nước ấm vào trong bát, rồi lấy cái khăn mặt mang ra bàn để. Nhưng mà đến lúc này tôi mới nhớ là chúng tôi không phải là những đứa trẻ, với cả chúng tôi cũng không thân thuộc, mà lau người thì phải cởi hết quần áo ngoài ra. Đứng được mặt ra đó một lúc thì tôi tặc lưỡi: Thôi cứu người trước đã. Tôi kéo cái chăn ra rồi lấy tay cởi bỏ áo ra cho sếp. Nhưng mà lúc sờ vào người thì mắt sếp mở ra, mặc dù sếp sốt cao thế nhưng mà khi động vào người vẫn là cố mở mắt ra nhìn tôi. Dù gạt bỏ tay tôi ra, lực đẩy của anh yếu lắm nhưng mà vẫn cố. Tôi mặc kệ nhưng vẫn tiếp tục kéo áo lên, thì sếp cố ngồi dậy nói tiếng thều thào: Bỏ tay ra, cô về phòng đi, sếp đang sốt cao đấy, uống thuốc 2 tiếng rồi mà vẫn không đỡ, sếp định để co giật à? Có phải thuốc thần đâu mà nhanh được, mặc kệ tôi, cô về đi. Sếp đừng có mà ngang nữa, mà sếp là đàn ông, cứ giữ thân như ngọc nhỉ, phụ nữ đâu mà ngại. Em không nhìn đâu mà lo, đã mệt đến nói không ra hơi rồi, mà sếp còn ngang bướng. Cô... Thôi, để em tắt điện đi cho sếp đỡ xấu hổ nhé, ai thèm nhìn chứ, cô lẩm bẩm. Tôi cũng cố mạnh miệng quát mắng cho át đi sự xấu hổ thôi, chứ cũng chẳng kém người ta đâu. Tôi nói rồi với tay tắt điện, xong thì quay lại cởi áo của sếp ra. Cái tay tôi cũng quĩnh quáng mãi mới cởi được. May mà đèn điện chỉ có lờ mờ, không nhìn rõ cái mặt đỏ của tôi. Lúc này không thấy sếp phản kháng nữa, nên tôi cũng yên trí. Tôi lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt mũi, rồi lau tay, cả người cho sếp mấy lượt, sau đó đỡ sếp nằm xuống. Tôi tiếp tục luồn tay xuống, cởi cái quần sếp đang mặc ra, thì bàn tay của sếp bắt lấy tay tôi, bảo là không cần. Tôi điên quá bảo: Sếp đừng có mà con nít nữa có được không? Em che chắn rồi, không nhìn thấy gì cả. Với cả vẫn còn cái quần trong nữa mà. Người thì đang sốt cao, sức khỏe không lo, lo mấy cái chuyện vớ vẩn. Sếp mà không khỏi thì cả cái dự án kia bỏ dở. Lỡ hẹn với bên người ta thì bọn em tiền đâu mà đền. Sếp vô trách nhiệm vừa thôi nhé. Cô cứ lắm lời từ bao giờ thế? Sếp để nguyên cho em làm thì em nói nhiều làm gì, bực bội. Tôi đau đầu lắm, cô đừng nói nữa. Sếp bỏ cái tay ra thì em không nói. Tôi không muốn nói mấy lời thế đâu, nhưng tại gặp người ngang nên tôi phải dùng cái chiêu khiêu khích đó, thế mà lại có tác dụng. Tôi phải thay mấy lần nước, lau mấy lần người thì sếp mới hạ sốt. Chắc là do mệt quá, bây giờ dễ chịu rồi nên là thấy sếp ngủ ngon lắm. Tôi giặt cái khăn đắp lên trán cho sếp rồi ngồi dưới sàn nhà cạnh giường. Nhìn gần, mặc dù cái đèn ngủ lờ mờ thôi, nhưng tôi vẫn nhận ra một nét gì đó rất cô đơn trên khuôn mặt của sếp. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên má, thấy đã mát nhiều lắm rồi, không còn như lúc nãy nữa. Tôi lại tham lam, vẫn không chịu bỏ tay ra mà còn lướt nhẹ trên má mấy cái. Tôi chưa từng thích ai, hay nói chính xác hơn là chưa rung động trước một ai cả. Nhưng mà cho tới hôm nay, khi nghe anh Tùng kể về sếp, mà sếp lại đúng là người tôi thần tượng bấy lâu nay, thì tôi cứ thấy tim mình có gì đó lạ lắm. Một cảm xúc mà trước đây chưa từng có với ai, mà lúc Long gửi cho sếp, mồm tôi nói mạnh vậy thôi. Chứ tôi đã làm điều này với ai bao giờ đâu, nhất là với người khác giới. Lúc đó tim tôi cứ đập thình thịch luôn. Nếu cho tôi quay lại nửa tháng trước, tôi sẽ không đối xử với sếp như thế đâu. Cái người gì mà ngang thế không biết. Sức khỏe là quan trọng, biết mình mệt thế mà lái xe đi cả đoạn đường dài tới đây. Tôi làm việc với người này cả tháng nên cũng biết chút chút. Cái con người này cuồng công việc lắm nè. Có hôm làm không cả ăn trưa, mà có ăn thì chúng tôi ăn hết về rồi thì anh ta mới xuống. Hôm làm đến 9-10 giờ đêm mới về. Tôi không biết là về nhà anh ta có làm nữa hay không, thì tôi không rõ, nhưng mà ở cơ quan là như thế đấy. Tôi cũng biết mọi nhân viên bàn tán về cái độ ham công việc lúc vào đây của sếp Việt rồi, nhưng mà lúc vào đây, đến khi tôi chứng kiến nhiều lần thì đúng là như vậy thật. Hôm nay đã mệt đến thế này thì chắc là 2 tuần qua anh đã làm việc hết công suất rồi, lại còn chạy đi chạy lại giữa các nơi để mà kiểm tra nữa chứ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên nỗi xót xa, bàn tay lại vô thức vuốt nhẹ lên mặt của sếp. Má có hơi hóp đi rồi, sờ thấy xương gò má nhô lên chút. Tôi lại có cảm giác đau nhói ở trong tim, cứ ngồi như thế ngắm nhìn người ta, trong khi ánh đèn lờ mờ gần như cả một đêm. Đến gần sáng thấy sếp đỡ nhiều rồi nên là tôi yên tâm. Tôi ngồi đó bỏ điện thoại ra chơi game, đợi đến sáng hẳn thì đi về phòng mà ngủ. Thế vậy mà tôi lại ngủ quên luôn ở phòng sếp lúc nào không hay. Việt cũng ngủ được một giấc thật dài, thấy khát nước, định ngồi dậy lấy nước uống thì lại thấy An ở bên cạnh giường của mình. Cô nửa ngồi xuống sàn nhà, nửa nằm ghé trên giường. Việt quên hẳn cái việc mình khát nước mà đưa tay sờ vào đầu An, kéo nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, sau đó đem dắt vào mang tai. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì thức cả đêm trông mình mà xót xa, dáng ngủ hiền dịu bao nhiêu, chẳng bù cho đêm qua nói anh xa xả. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ, anh nhẹ nhàng ra khỏi giường cúi xuống, bế cô lên giường nằm, chứ ngủ kiểu này thì đau hết người rồi. Anh đang ngủ ngon thì bị ai đó nhấc lên theo phản xạ, cô giật mình mở mắt nhìn. Hai người ở trong trạng thái này nên có hơi ngượng ngùng, nhưng mà Việt nhanh chóng nói. Lần sau cô về phòng mà ngủ nhé, công việc nhiều mà cô ốm ra đấy, lại bảo tôi là ăn hiếp nhân viên. Vâng, em biết rồi, sếp cho em xuống để em về phòng. Ừ, mà sếp ăn cháo hay là ăn gì để em lấy giúp? Ăn gì cũng được. Vâng, sếp đợi em một lát. Không cần vội, tôi cũng chưa đói lắm. Vâng ạ. Cả hai đều ngượng ngùng nên nói vài câu rồi thôi. Tôi đi về phòng thì thấy anh Tùng cũng đi qua phòng của sếp. Thế tôi anh hỏi, sếp đỡ chưa An? Dạ đỡ rồi anh, anh vào với sếp đi. Ừ, mà trông em mặt mệt mỏi thế, thức cả đêm à? Dạ gần sáng sếp mới hết sốt, em không sao đâu, ăn sáng vào lại tỉnh ngay ý mà. Ừ, thế vào phòng thay đồ đi, anh chở đi ăn sáng. Vâng ạ. Lúc tôi tắm rửa thay đồ xong đi ra ngoài, định xuống dưới nhà hàng lấy cháo thì thấy hai người kia đi ra rồi. Anh Tùng bảo, sếp thích ra ngoài ăn chứ không ăn ở trong phòng này. Nhưng mà sếp chưa khỏe hẳn đâu. Việt nghe vậy thì lên tiếng luôn, tôi khỏe rồi, với cả lát tôi còn qua bên công ty kiểm tra. Tôi không nói gì vì có nói cũng chẳng được nên im lặng đi theo hai người. Thấy không khí trầm xuống thì anh Tùng lên tiếng hỏi, An thích ăn gì em? Em hả? Ừ, cho em với cả sếp chọn. Em thích ăn phở gà, còn sếp ăn gì ạ? Việt không nhìn tôi mà nói, ăn giống vậy đi. Vậy đi thôi, em biết chỗ này có quán phở gà ngon lắm. Anh Tùng bảo vậy. Anh đi rồi à? Ừ, thỉnh thoảng xuống đây chơi, anh có người quen ở đây mà. Cả ba lái xe đến đó, mỗi người một bát phở nóng hổi. Tôi thích món phở này nên ăn rất ngon miệng. Anh Tùng thấy tôi có vẻ ăn ngon thì hỏi, em thích phở này vậy cơ à? Vâng, em thích nhất là phở gà và bún bề bề. Vậy mai về Hà Nội anh dẫn đi ăn, có quán ngon cực, đảm bảo là em sẽ nghiện luôn. Em cảm ơn anh, trên đó em với Hà cũng hay đi lắm. Vậy mai rủ cả Hà đi nhé. Dạ. Ăn uống xong cả ba lên xe vào trong công ty để cho Việt kiểm tra xem công việc như thế nào. Con người này ham công việc thật, đêm qua sốt cao mà giờ trông vẫn là chưa hoàn toàn khỏe mạnh mà đã vội đi làm. Trên xe tôi cứ nghĩ linh tinh, rồi lại nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh ở bên ngoài. Tự nhiên thấy mình may mắn và sống sung sướng hơn người khác nhiều quá, bình lặng quá. Ngoài kia cuộc sống xô bồ, nhiều hoàn cảnh thật đáng thương, bon chen nhau mà sống. Hoàn cảnh của sếp cũng vất vả khó khăn, nhưng là lúc trước thôi. So với nhiều người thì còn rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn lắm. Đang nghĩ mông lung thì xe dừng lại, thì ra là đã đến nơi rồi. Tôi theo chân hai người đi vào, để kiểm tra lại toàn bộ những gì mà hai anh em tôi đã làm. Đến gần trưa thì xong, anh Tùng hỏi sếp. Ở đây coi như ổn rồi, thì mình có thể về ngay trên kia không ạ? Có, về luôn chiều nay, cậu báo cho hai đội kia luôn, để mấy người đó ngày mai thu xếp về làm ở công ty chính. Vâng ạ, lúc chờ anh Tùng lấy xe, tôi thấy sếp có vẻ mệt, thì lên tiếng. Sếp thấy trong người sao rồi? Tôi không sao, không sao mà mặt toát mồ hôi, với cả má lại đỏ lên thế kia ạ. Tôi nói xong thì cũng đưa tay sờ vào trán sếp, nhưng mà chưa kịp chạm vào, sếp đã bắt lấy tay tôi, bỏ ra, rồi nói. Tôi đã bảo là không sao mà. Không sao mà tay sếp nóng thế kia à? Sếp lại sốt rồi đúng không? Không phải việc của cô. Tôi thấy sếp nói to thế thì thấy tủi thân, có hơi tức giận ở trong lòng. Không cần quan tâm thì thôi, tôi cũng không nói gì mà đứng xa anh ta ra một chút. Tôi đứng đó đợi anh Tùng ra thì anh ta lại lên tiếng. Cô với Tùng đang hẹn hò thì không nên quan tâm tới tôi làm cái gì. Tôi không định nói gì với anh ta nữa, nhưng mà đang bực nên muốn xả. Tiện mắng câu nào được thì mắng, nhưng mà đúng là trời không chiều lòng người, toàn thua thiệt thòi vào người thôi. Cứ vòng vòng kiểu gì tôi lại cũng thua. Sếp nói linh tinh cái gì thế? Em với anh ấy có hẹn hò hồi nào vậy? Chính cô và Tùng xác nhận. Em không hẹn hò với anh Tùng, là anh ấy muốn hẹn hò với cả bạn em. Nhưng mà lần trước tôi thấy hai người hẹn nhau cơ mà. À, lần đó là em nói vậy để cho anh ấy không phải tăng ca thôi. Chứ hôm đó em về nhà ngay mà. Em xin lỗi sếp, em không phải là muốn lừa gạt sếp đâu. Em chỉ muốn giúp anh ấy thôi. Việt nghe An nói không có hẹn hò với Tùng thì trong lòng thấy thoải mái hẳn. Nhưng lại nói khó nghe. Cô đúng là rảnh quá. Nếu tôi muốn cậu ta tăng ca thì cậu ta tránh được chắc. Mà cô phải nói giúp. Ờ, thế là thế nào? Là cô ngốc, lên xe đi, cậu ấy ra rồi kia kìa. Tôi vẫn còn ngơ ngác nghĩ về mấy chuyện vừa rồi. Hóa ra là tôi làm việc dở hơi rồi. Ôi, An ơi là An, mày lại mồm nhanh hơn não rồi. Ai cần mày giúp chứ? Người ta ở cơ quan là đồng nghiệp, còn ở ngoài là bạn thân. Mày làm việc dư thừa rồi. Việt ngồi bên cạnh liếc thấy An cứ nhăn mày nhăn mặt thì buồn cười. Về đến khách sạn, anh vào phòng thay đồ rồi lại lên giường nằm vì thấy hơi chóng mặt. Lúc về Tùng thấy Việt có vẻ hơi mệt thì đi sang phòng nói chuyện. Mệt quá, hay là em đưa anh đi viện nhé? Để tôi nằm một chút xem sao đã. Từ hôm qua đến hôm nay vẫn không đỡ thì chắc là sốt virus rồi. Mà sốt kiểu này phải đi truyền nước chứ nằm đây uống thuốc không được đâu. Rồi cứ như thế này, mai lại không về được ấy chứ. Nói gì là chiều nay. Vậy cậu chở tôi qua bệnh viện đi. Vâng. Tùng với Việt đi xuống Lễ Tân, hỏi đường ra viện gần nhất thì Lễ Tân hướng dẫn cho hai anh. Việt vào đến bệnh viện thì được cho đi truyền nước ngay vì bị sốt cao quá, nhưng mà may không phải là sốt virus. Đang trong giai đoạn công việc gấp rút thế này mà bị sốt virus thì phải mất 5 đến 7 ngày mới khỏi. Bác sĩ bảo do thời tiết với anh làm việc quá nhiều dẫn đến sức đề kháng kém đi. Hiện tại anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt để có sức khỏe thì mau hồi người lại nhanh hơn. Tôi ở phòng của mình nhưng mà tâm trí lại hướng sang phòng của sếp. Tôi lo sếp mệt như thế mà lại không nhờ được người khác, cứ chịu một mình đi đi lại lại trong phòng. Tôi quyết định sang gõ cửa phòng sếp nhưng mà không thấy ra mở cửa. Tôi sang gõ phòng anh Tùng cũng không thấy luôn. Tôi gọi điện thì thấy máy anh ấy bận. Tôi xuống Lễ Tân hỏi xem các bạn ấy có biết hai anh ấy ra ngoài lâu chưa, thì bạn Lễ Tân bảo là anh Tùng hỏi đường đi đến bệnh viện cách đây gần một tiếng rồi. Tôi đoán ngay là sếp bị gì rồi, nên là nhờ bạn ấy gọi cho xe taxi đến bệnh viện đó. Lúc sau tôi đến nơi thì gọi điện cho anh Tùng xem các anh ở đâu, nhưng mà tôi chưa kịp hỏi thì anh Tùng lại nói trước. Anh cũng định gọi cho em. Em chuẩn bị đồ đi, anh về đón em vào trong viện, trông sếp giúp anh. Anh phải qua công ty có chút việc, bên họ vừa mới có sự thay đổi. Em đang ở viện mà, không biết sếp ở phòng nào hả anh? Ồ, sao em biết mà đến? Em không thấy các anh nên hỏi Lễ Tân. Ừ, thế thì em mau vào phòng số 2, tầng 3 nhà A. Giờ sếp đang ngủ, có gì em giúp sếp nhé. Vâng, anh yên tâm. Tôi thấy anh Tùng bảo sếp đang ngủ nên chưa vào vội, mà ra canteen mua một ít đồ dùng rồi mua ít cháo mang vào, để lát sếp dậy thì ăn. Mua xong tôi lên phòng, vào trong tôi vẫn thấy sếp ngủ ngon lành, mà điện thoại của sếp để ở đầu giường cứ rung rung. Thế màn hình hiện hai chữ em gái, tôi định không nghe, nhưng mà cứ thấy chị ấy gọi mãi, thì sợ có chuyện gì nên bắt máy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, thì chị ấy đã hỏi, anh ơi, anh bận gì mà em gọi mãi, anh không nghe thế, hôm qua cũng không gọi được. Chị ơi, ai thế à? Đây là máy của anh tôi mà, xin hỏi là ai ạ? Dạ, em là nhân viên của sếp ạ. Sếp đang bận họp nên là không tiện nghe máy. Nếu chị không có chuyện gì gấp thì đợi khi nào sếp họp xong em nhắn sếp gọi lại cho chị nha. À, Thư phải không? Sao hôm nay lại gọi là sếp thế? Hai người mới ra mắt là người yêu mà. Thôi, thế khi nào anh Việt rảnh thì bảo anh ý gọi lại cho chị nhé. Mà này, hôm nào rảnh thì đi cùng anh Việt đến nhà chị ăn cơm nha. Thôi, em làm việc đi, chị cúp máy nhé. Dạ, chị ơi. Tút tút. Tôi đặt điện thoại xuống mà lòng thấy nặng trĩu. Hóa ra sếp với chị Thư là một đôi, nhưng mà có lẽ hai người bọn họ không muốn công khai ở công ty nên giấu. Đang ngồi suy nghĩ thì máy của sếp lại rung rung. Lần này là chị Thư gọi, mà lạ ở chỗ là sếp lưu tên chị ấy là IT, chứ không phải là một cái tên gì hoa mỹ dành cho những người đang yêu nhau. Tôi để im lặng, không nghe sợ chị ấy hiểu lầm. Tôi ngồi đó trầm tư, suy nghĩ linh tinh. Khoảng gần 2 tiếng sau, khi mà dịch truyền gần hết, thì tôi gọi y tá vào rút ra cho sếp. Nhìn sắc mặt của sếp, có đỡ hơn lúc về khách sạn một chút. Lúc đó tôi với y tá vào phòng thì sếp cũng tỉnh. Nhìn thấy tôi, sếp có vẻ ngạc nhiên, nhưng mà có người nên sếp không nói gì. Y tá làm xong thì dặn tôi cho sếp ăn uống rồi uống thuốc vào. Tôi cảm ơn rồi đi lại tủ đồ lấy cháo ra, rồi lại giường định đỡ sếp lên. Thì đã thấy anh ấy tự ngồi dậy, đúng là cái kiểu có bạn gái rồi, nên là không muốn cho ai chạm vào người ý, làm cho tôi cũng thấy ái ngại, nên vội rụt tay lại. Sếp nhìn tôi một cái rồi hỏi, sao cô ở đây? Anh Tùng bận nên em vào thay. Sếp ăn chút cháo đi, rồi còn uống thuốc. Ừ, cảm ơn cô. Mà vừa nãy, có em gái sếp gọi đến, em không định nghe máy, nhưng mà thấy chị ấy gọi nhiều lần. Em sợ chị ấy có việc nên là em nghe giúp. Em xin lỗi sếp về sự tự tiện này, nhưng mà chị ấy chỉ hỏi han anh thôi. Em bảo sếp đang họp, khi nào xong sẽ là gọi lại cho chị ấy ạ. Ừ, tôi biết rồi. À, còn lúc chị Thư gọi thì em không có nghe đâu. Em sợ chị ấy hiểu lầm, mất công sếp lại phải giải thích. Việt nghe tôi nói thế thì nhìn tôi chằm chằm, rồi bỏ thìa cháo xuống nói. Tôi phải giải thích gì? Ờ, em chỉ nói thế thôi, sếp tự biết, còn hỏi em làm gì? Tôi làm sao mà phải giải thích với Thư khi mà cô nghe điện thoại? Tôi không hiểu. Em đi qua mua phích nước sôi với cả ít hoa quả, sếp ăn xong cứ để đấy, lát nữa em về dọn cho. Nói xong thì tôi đi luôn ra ngoài, còn Việt cứ ngồi đó nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì. Làm sao nghe An điện thoại giúp mà mình lại phải giải thích với cả Thư kia chứ? Sao phụ nữ lắm lúc lại rắc rối thế nhỉ? Ăn uống xong, Việt lấy máy gọi điện cho Thanh, em gái của anh. Em nghe đây ạ. Hôm qua anh bận bảo gọi lại cho em mà quên mất, giờ mới họp xong đây này. Anh làm ít thôi, không lại ốm ra đấy, em lo lắm. Anh biết tự chăm sóc bản thân mình mà, thế hai nhóc có ngoan không em? Dạ ngoan, dâu tây nhớ bác lắm rồi ý, còn Bo thì đợi bác về, mua siêu nhân kia kìa. Ừ, mai anh về rồi anh qua. Mà Thư đi cùng anh à? Lúc nãy em gọi cho anh, thấy chị Thư nghe điện, nhưng lại xưng hô với anh là sếp thì em mới trêu, là vừa mới bữa trước hai người công khai là người yêu rồi mà còn xưng hô thế, nghe xa lạ lắm. Chắc là Thư xấu hổ nên không nói gì. Em cũng không trêu nữa mà chỉ bảo hai người khi nào rảnh thì qua nhà em, với cả lát nhắn cho anh là gọi lại cho em thôi. Không phải là Thư. Thế là ai vậy? À, thôi anh bận tí. Mai anh về sớm, anh qua thăm hai đứa. Vâng, anh nhớ ăn uống cẩn thận đó. Ừ, anh biết rồi. Việt ngồi đó giờ mới nghĩ ra là tại sao An lại nói như thế. Cô nghĩ là mình với Thư đang yêu nhau. Cô ấy không biết là anh chỉ nhờ cô ấy đóng giả hôm đó thôi, chứ giờ giải thích thì vô duyên. Có là gì của nhau đâu mà nói, có khi người ta lại cười cho, mà không nói thì thấy khó chịu. Ngồi nghĩ mà không biết phải làm như thế nào, đứng dậy định mang đồ vào đi rửa, thì đúng lúc An về. Lúc này tôi bước vào trong phòng, thấy sếp cầm đồ định đem đi rửa, thì tôi đặt phích nước với cả túi hoa quả xuống rồi bảo, để em giúp cho. Tôi tự làm được, sếp vẫn chưa khỏe hẳn đâu, lên giường nằm đi. Nói đến đây thì điện thoại của sếp lại rung lên, là số của Thư gọi. Tôi liếc thấy thì cầm cái cặp lồng cháo từ trong tay sếp rồi mang vào rửa. Sếp nhìn tôi vài giây rồi mới bắt máy. Tôi đứng ở trong đó rửa đến gần cả tiếng đồng hồ, không muốn đi ra thì có tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là sếp nói chuyện xong rồi thì mở cửa đi ra ngoài. Sếp thấy tôi ra thì nói kháy: "Cô định ngủ luôn ở trong đó đấy à?" "À, em để cho sếp thoải mái nói chuyện mà. Cô ở đây tôi vẫn nói bình thường." "À, vâng." Tôi không muốn tranh cãi chuyện này nên là đi ra bàn vắt quả cam ra cốc rồi đưa cho sếp. "Sếp uống chút nước cam vào cho khỏe này." "Ừ, tôi..." "Sao ạ?" "À thôi, sếp uống xong rồi đi lên giường nằm đi, ngủ một giấc cho người lại sức, chứ đang mệt mà cứ thức cũng không tốt đâu. Em thấy nếu như được thì sếp tạm thời tắt máy ngày hôm nay để nghỉ ngơi một hôm cho thoải mái. Làm việc cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, huống chi là những lúc ốm đau." "Ừ, em ở ngoài có gì gọi em." Tôi nói xong thì bước đi được hai bước thì nghe thấy tiếng của sếp vang lên: "Em ở trong này đi, phòng này có ghế sofa. Tôi nằm ở ghế, em lên giường nghỉ một chút đi." Tôi nghe sếp gọi mình là em thì tim cứ đập liên hồi. Nhưng mà tôi dặn lòng đừng có thế, vì sếp có chị Thư rồi. Tôi cố bình tĩnh để nói chuyện: "À, em không buồn ngủ, em ngồi ngoài cũng được rồi mà." "Không cãi nữa, em lên giường nằm đi." "Vậy em nằm ghế, sếp đang ốm thì nằm giường đi. Nếu không nghe em thì em đi ra ngoài." "Ừ, cũng được." Hai người nằm ở hai chỗ nhưng mà tâm trạng lại khác nhau. Cả hai đều có ý với nhau, nhưng mà khổ cái là chưa rõ mọi chuyện nên không ai dám thổ lộ gì cả. Việt do còn mệt nên nằm một lúc cũng thiếp đi, còn An cứ nằm đó lăn lộn mãi mà chưa ngủ được, qua cả buổi chiều mất rồi. Nằm không ngủ được nên tôi đi ra ngoài gọi điện cho anh Tùng xem tình hình công việc như thế nào, thì anh ấy bảo tôi không phải lo lắng, anh ấy xử lý được và bảo tôi cứ ở đó chăm sóc cho sếp. Thật là tốt, là ok rồi. Tôi cũng báo lại cho Tùng biết là hiện tại sếp không sốt cao nữa rồi, nhưng mà người vẫn còn mệt. Hai anh em nói một lúc nữa thì mới cúp máy. Nhìn đồng hồ mới đó mà đã 5 giờ chiều, tôi đi lang thang ra ngoài chỗ sân của bệnh viện. Ở đây cũng được xây dựng khang trang, sạch sẽ và gọn gàng lắm. Tầm này cũng có một số bệnh nhân cũng ra ngoài này hóng chút không khí cho thoải mái người. Mấy bác chắc là người nhà đi chăm bệnh nhân cũng làm quen với nhau rồi nói về cuộc sống. Tôi đứng ở gần đó cũng nghe được mấy câu chuyện có hoàn cảnh lắm. Tự nhiên tim mình lại thấy đau nhói. Tôi ước gì lúc này tôi có thật nhiều tiền thì việc đầu tiên tôi muốn làm là đi từ thiện. Tôi biết ai sinh ra không muốn mình có hoàn cảnh nghèo khổ đâu, nhưng mà số phận rồi. Tôi may mắn hơn người khác là tôi sống trong cuộc sống đầy đủ, ấm no. Trước đây thời sinh viên tôi cứ cắm đầu vào học, nếu không học thì cũng là trong thư viện, không ở trong thư viện thì cũng vùi đầu vào máy tính, không thì cũng lang thang với cả con Hà. Rất nhiều lần ba mẹ với anh chị tôi rủ tôi tham gia vào chương trình thiện nguyện do công ty nhà tôi tổ chức, nhưng tôi đều từ chối. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình tệ quá, không biết san sẻ gì cả. Đứng đó thật là lâu, tôi lại nghe thêm nhiều mảnh đời khác nữa, thật bất hạnh. Bất giác nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Đứng thêm một lúc tôi quay lại phòng thì thấy sếp đã tỉnh dậy và đang nghe điện thoại. Tôi cầm đồ ra ngoài đi mua cháo thì sếp ra hiệu cho tôi đợi một lát. Lúc sau sếp nói chuyện xong thì quay ra nhìn tôi rồi hỏi: "Em không ngủ mà đi đâu vậy?" "Em không ngủ được, sợ nằm đây rồi lại làm phiền sếp." "Sao mắt lại đỏ lên thế kia?" "Dạ chắc em ra ngoài, bụi nó bay vào thôi. Mà thôi, để em mua cháo cho sếp nhé. Ăn cơm đi." "Người sếp vẫn là chưa khỏe hẳn đâu, ăn cháo cho dễ tiêu hóa." "Tôi ăn cơm." "Vâng, vậy sếp thích ăn món gì để em mua?" "Em ăn gì thì tôi ăn đó." "Em ăn không có giống ai đâu." "Vậy hôm nay tôi muốn không giống ai." Tôi cũng chả muốn tranh cãi thêm vì người ta là bệnh nhân mà. Việt thấy tôi đi ra ngoài thì mỉm cười, nhìn dáng vẻ không biết nói gì của tôi mà vui ở trong lòng, nhưng mà tôi không biết điều đó. Còn tôi thì khi ra đến căng tin bệnh viện, nhìn đi nhìn lại mà không biết mua gì, bởi vì bản thân mình cũng không biết là sếp thích ăn gì. Tôi đứng một lúc thì nhớ ra, cái hôm ăn ở căng tin ở công ty, khay cơm của sếp lúc mang cho tôi thì tôi nhìn thấy có cá kho, sườn rán, quả đậu xào và canh bí nấu tôm. Tôi nhìn vào trong xem có mấy món đó không, thì có đủ, còn có thịt bò xào hoa thiên lý nữa, nên là tôi lấy khay cho món quả đậu xào. Lúc về đến phòng thì thấy anh Tùng đi vào, tôi thấy vậy thì bảo: "Em không biết anh vào, anh ngồi đợi để em đi mua thêm đồ ăn cho anh." "Thôi, anh qua xem sếp thế nào, rồi lát anh phải đi gặp anh quản lý ở bên chi nhánh công ty hát rồi, bọn anh đi ăn luôn, em cứ lấy cho sếp ăn đi." "Vâng." Anh Tùng ngồi một lát rồi đứng lên nói với tôi: Tối nay anh đi ăn, sợ bọn anh uống rượu lại về muộn nên là nhờ em trông giúp sếp cho anh có được không? Dạ được ạ. Cả hai người không phải trông đâu, tôi khỏe rồi. Cứ về khách sạn ngủ đi. Sếp lên tiếng. Sếp chưa khỏe hẳn đâu, còn chưa dứt cơn sốt. Nãy em qua gặp bác sĩ hỏi rồi. Anh cứ nằm ở đây, ngày mai nữa đi. Anh Tùng nói đúng đấy sếp ạ. An, em với sếp đi ăn đi. Anh về còn đi cho kịp. Vâng, em chào anh. Ừ. Anh Tùng chào sếp rồi về khách sạn để chuẩn bị đi gặp quản lý bên chi nhánh công ty H. Tôi cho đồ ăn ra bàn để cho hai người cùng ăn. Tôi vừa bỏ đồ ăn vừa nói với sếp. Em không biết sếp thích ăn gì nên cứ mua đại. Thôi, sếp chịu khó ăn đỡ nhé. Tôi ăn gì cũng được. Nếu ở gần khách sạn, em sẽ mua đồ về nấu cho sếp, cho đảm bảo sức khỏe hơn. Nhưng mà ở đây không có tiện nên là sếp ăn tạm nhé. Về Hà Nội nấu cho tôi cũng được. Về Hà Nội thì đã có người nấu cho sếp rồi. Sếp ăn món này đi, cũng ngon lắm đấy. Tôi chưa có ai nấu cả. Sếp không cần giấu đâu. Tôi với Thư không có gì. Sếp với chị Thư có thành đôi thì tốt chứ sao. Mọi người trong công ty ai cũng mong kia kìa. Em cũng mong như họ à? Em thì hai người rất đẹp đôi mà. Lần đó là tôi nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái để cho em gái tôi đỡ mai mối linh tinh thôi. Nhưng mà em thấy chị ấy cũng thích sếp thật đấy. Ngày nào chị ấy nói chuyện với em cũng là nhắc tới sếp suốt thôi. Tôi nói xong mà sếp không phản ứng gì. Tưởng là sếp cũng vì thế mà nghĩ đến chị ấy thật nên là cúi xuống bát cơm của mình mà ăn. Nhưng mà chỉ vài giây sau thì giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi không thích cô ấy. Câu trả lời chắc nịch, một câu khẳng định rất rõ ràng. Dù biết có hơi ích kỷ với cả chị Thư, nhưng không biết sao, lúc mà nghe thấy sếp nói thế, tôi lại rất vui ở trong lòng. Nhưng mà cái ông sếp này thích nói kiểu ngắt quãng. Mà lần này thì tôi không thoải mái vui vẻ được nữa khi mà nghe nốt vế cuối cùng. Vì tôi có người khác rồi. À, thì ra là vậy ạ. Em có muốn biết không? Dạ không. Sếp nói em cũng không biết đâu. Sếp ăn đi. Tôi nói xong thì tập trung vào ăn. Nhưng mà khổ nỗi, miếng cơm ở trong miệng cứ không nuốt đi được. Phải nói như thế nào nhỉ? Khi bạn vừa nhận được một cái kẹo mà mình rất thích, nhưng lại chỉ được ngắm mà không được ăn nó, thì khó chịu đến thế nào? Tôi là người thẳng tính. Nếu có tình cảm, thích thì là nói thích. Tuy nhiên, tôi lại không có tính giành đồ của người khác. Mà ở đây sếp nói không thích chị Thư, nên tôi có tình cảm với sếp cũng không ảnh hưởng tới chị. Tôi đang có ý định bày tỏ tình cảm của mình với sếp, nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì sếp đã công bố có người khác rồi. Cũng may là tôi chưa nói gì, chứ mất công nói ra thì lại được một phen xấu hổ rồi. Thôi, có hơi buồn một chút nhưng mà sẽ hết nhanh thôi. Nghĩ là như vậy đấy, nhưng mà suốt bữa ăn cũng không cảm thấy còn ngon nữa. Tôi vẫn là gắp thức ăn vào bát cho sếp, rồi dục sếp ăn cơm tiếp. Vì dù sao người ta cũng là bệnh nhân mà. Tôi cũng cố gắng ăn cho hết bát cơm của mình. Lúc ăn gần xong thì sếp bảo, nếu về Hà Nội có dịp, em nấu mời tôi một bữa có được không? Dạ được chứ ạ, mấy bữa cũng được luôn. Thôi, không có duyên là bạn gái của sếp thì làm nhân viên vậy. Làm bạn cũng được nên là tôi vô tư trả lời mà quên đi những cảm xúc đang trùng xuống trước đó. Nhớ giữ lời đấy nhé. Em chưa thất hứa với ai bao giờ, nhưng mà sếp thì chưa thực hiện lời hứa với em đâu. Một bữa ăn đúng không? Tôi vẫn nhớ, nhưng mà vì đợt đó tôi tưởng em và Tùng đang hẹn hò thì ngại không muốn mời thôi. Vậy giờ không phải thì sếp mau mà thực hiện đi. Nhất định giữ lời. Mà sếp thích ăn gì, để khi nào có dịp em còn nấu cho sếp. Đã mất công nấu thì cũng phải nấu đúng sở thích của người thưởng thức chứ. Em ăn gì thì tôi ăn đó, tôi dễ tính lắm. Là sếp nói đấy nhá, không chịu nói sở thích, nếu mà không hợp thì ráng chịu nha. Ừ, ăn xong, tôi dọn dẹp xong đâu đấy, rồi bảo sẽ về qua khách sạn tắm rửa, với cả lấy thêm đồ cho sếp thay. Thì anh bảo đi taxi hãng cho an toàn. Tôi nói giờ mới có 7 giờ, còn hơi sớm mà, với cả đi về khách sạn có 15 phút thôi, không phải lo, thì sếp bảo cẩn thận vẫn hơn. Rồi sếp đưa chìa khóa phòng cho tôi cầm về. Tôi về tới khách sạn, tắm xong thì qua phòng bên kia lấy đồ cho sếp, không quên cầm theo cái bát sứ hôm trước để ở phòng khi mà dùng đến. Tôi bước ra khỏi phòng thì sếp nhắn bảo cầm cho sếp cái máy tính theo. Định quay lại lấy nhưng mà tôi nghĩ, nghỉ một buổi có sao đâu, cứ coi như là ốm nặng không xem được thì cũng thôi chứ gì. Người gì mà tham việc mới có đỡ một chút mà không để ý bản thân nghỉ ngơi gì hết. Thôi kệ đi, cứ coi như là mình không nhận được tin nhắn. Nghĩ thế, tôi nhanh chóng đến bệnh viện ngay sau đó. Lúc vào phòng tôi đưa đồ cho sếp đi thay. rồi qua bàn ngồi thản nhiên, lấy táo gọt coi như là không biết gì, thì sếp lên tiếng. Ơ, em không mang máy tính cho tôi à? Sếp có bảo em gì đâu mà em biết. Tôi có nhắn tin cho em mà. Tôi trước khi vào đây đã thực hiện thao tác tắt chuông máy điện thoại rồi, nên là không có kiểm tra, cũng không biết, nên tôi nói. Ơ, nhắn từ bao giờ thế? Em có biết đâu. Em xem lại máy đi. Mà cái máy dùng để nghe gọi mà sao lại không biết? Em để im lặng nên là không biết ạ. Em xin lỗi. Hay giờ để em về lấy nhé. Thôi, giờ này còn đi đi về về là nguy hiểm đấy. Thôi, để mai xem cũng được. Mà máy có để im lặng thật không đấy? Em nói dối sếp làm gì? Sếp thử gọi đi. Viện không nói gì mà lấy đồ đi thay. Lúc sau đi ra, tôi mời anh ăn táo thì một tay cầm lấy miếng táo, tay kia thì chụp lấy cái điện thoại của tôi giơ lên. Tôi bị bất ngờ nên không kịp giữ lại cái điện thoại. Tôi đơ vài giây rồi nói. Sếp sao lại lấy điện thoại của em? Tôi muốn kiểm tra xem em nói đúng hay không. Sếp không tin em. Không. Không thì sếp trả lại cho em. Nói. Là em không nhận được hay là cố tình không nhận? Ờ, là em không biết thật mà. Trả đây cho em. Vậy để tôi kiểm tra. Sếp, sếp không được tự do kiểm tra đồ riêng tư của em đâu. Muốn tôi không kiểm tra thì nói thật đi. Em nói rồi mà. Sếp Việt không nói nữa mà đi lại ngồi ở gần giường, thản nhiên đưa tay bấm vào mở máy. Tôi vội nhoài người qua giằng lấy cái điện thoại thì Việt đứng dậy đưa nó lên cao. Tôi không làm sao với được vì tôi đứng đến cổ anh thôi. Tôi nhảy lên nhưng mà không lấy được. Chúng tôi cứ thế giằng co nhau một lúc mà tôi vẫn là không sao lấy được. Tôi bực mình quá, nhân lúc anh ta không để ý thì đẩy mạnh anh ta một cái. Việt bị tôi đẩy bất ngờ nên ngã xuống giường, tay phản xạ kéo tay tôi. Thế là sếp lôi tuột cả tôi theo. Bất ngờ tôi nằm luôn lên người của sếp và môi tôi chạm luôn vào môi sếp Việt. Ôi, cả người tôi lúc đấy như đơ luôn. Tim tôi thì đập cứ thình thịch và tôi cũng cảm giác được Việt cũng như tôi, tim đập rất nhanh, mặt anh hơi đỏ. Sau vài giây ngơ ra như thế thì tôi vội lồm cồm bỏ dậy thì Việt kéo tay tôi lại. Môi anh phủ lấy môi tôi trong cái tư thế không thể ái muội hơn. Tôi run thực sự. Tôi cứ ngây ra để mặc anh miết lấy môi tôi trong vài tích tắc. Sau giây phút đó tôi xấu hổ quá nên vội vàng đẩy anh ra rồi tụt xuống khỏi giường. Mặt của tôi lúc đó không biết là đỏ như thế nào nhưng mà tôi cảm giác mặt của tôi nóng rần rần luôn. Tôi quay đi miệng lắp bắp nói. Sếp không làm thế với em vì sếp có người khác rồi. Em thấy như thế không có tốt đâu. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em. Nhưng mà người khác tôi không nói đó là... Thôi bỏ đi, sếp trả lại máy cho em đi. Không trả. Sếp vô lý thế. Tôi vô lý thế đấy, thì sao? Rốt cuộc là sếp muốn gì? Muốn em biết bạn gái của tôi là ai? Có nhất thiết phải làm tôi đau lòng đến thế không? Vừa nãy tự tiện hôn tôi còn chưa tính sổ. Giờ lại bắt tôi phải nghe những lời đau lòng này. Đúng là con người độc ác mà. Tôi muốn qua cái cảnh này nên nói. Vậy sếp nói đi, em nghe đây. Nói xong thì trả điện thoại lại cho em. Nhưng mà giờ tôi không muốn cho em biết nữa. Vậy thì thôi, sếp trả lại cho em đi. Nói cho tôi nghe, sao nhận được tin nhắn mà không mang máy tính cho tôi? Em không có nhận được mà. Em phải nói bao nhiêu lần nữa thì sếp mới tin em đây. Viện đứng dậy ghé sát vào mặt tôi nói. Nếu không nói, tôi sẽ làm như lúc nãy. Hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi. Mùi thơm nam tính của Việt khiến cho tôi bồi hồi rung động. Nhưng mà tôi lại sợ anh làm lại như lúc nãy. Với tôi không muốn mình có lỗi với bạn gái của anh nên là tránh ra chỗ khác rồi nói. Sếp đừng có vô lý. Em có biết nhân viên cãi lời của sếp sẽ bị phạt không? Em chả là gì. Được, tôi kiểm tra máy. Mà ra thì sao? Chả sao. Thế có nghĩa là em nhận được tin mà không mang cho tôi. Vậy thì từ ngày mai không cần phải tham gia vào công việc này nữa. Em nghỉ việc đi. Được rồi. Hơi tí là sếp dọa em, nghỉ việc là sao? Là em cố tình không mang theo đấy. Sếp ốm thế mà nghỉ một ngày cũng không chịu. Cứ tự đày đọa bản thân của mình làm gì? Con người lúc ốm đau phải được nghỉ ngơi chứ. Bản thân tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Liên quan gì tới em? Tôi với em là gì mà em tự quyết định thế hả? Em là nhân viên của sếp. Em có trách nhiệm lo cho sức khỏe của sếp. Tôi có hàng trăm nhân viên không đến lượt em. Vậy thì thôi. Coi như em không nói gì, sếp trả lại điện thoại cho em. Viện không trả mà thản nhiên ngồi bàn ăn táo. Sao vừa lúc trước tôi còn thấy cái vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng giờ thì nhìn cái mặt anh cứ trơ ra, ghét thế không biết. Hơn một tháng trôi qua, tôi sẽ nghĩ không bao giờ tôi bắt gặp cái dáng vẻ này như hôm nay. Chính xác là 9 giờ 30 tối, tôi được chứng kiến rồi. Tôi ngồi ghế bên này, chìa bàn tay ra nói. Sếp trả lại điện thoại cho em. Em còn chưa có nhận phạt. Sếp vừa nãy tự ý hôn em mà chưa qua xin phép, nên là chúng ta hòa rồi. Tôi cố tình mặt dày nói với Việt như thế. Và Việt không nghĩ rằng tôi nói như vậy hay sao, mà tôi thấy có tia ngạc nhiên vụt qua, nhưng mà nhanh chóng anh nói với tôi. Đấy là cảnh cáo thôi. Nhưng đó là nụ hôn đầu của em. Sếp đã lấy mất, giờ sếp còn nói gì nữa? Nghe tôi nói đó là nụ hôn đầu thì cái mặt ai kia sung sướng, cứ trơ ra nói những lời ngang tàn vô lý. Tôi không biết, vẫn chưa được. Sếp, sếp ỷ mình làm sếp rồi chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Vậy để em về khách sạn lấy cho sếp. Sếp ngồi cả đêm làm luôn đi. Mà sếp muốn làm việc đến thế thì chắc khỏe hẳn rồi, nên là tối nay không cần ai trông đâu đúng không? Em nhắn cho anh Tùng là em về luôn, và anh ấy cũng không phải đến nữa. Tôi nói xong rồi đứng dậy đi ra ngay ngoài, nhìn mặt ghét không tả được. Ai mà yêu ông ấy chắc tức cả ngày. Tôi tức đến mức mắt rơm rớm nước mắt. Người gì mà ngang như cua. Tôi sẽ về lấy cho làm chết luôn đi. Nhưng mà vừa đi được mấy bước thì có cánh tay rắn chắc kéo tôi ôm lại. Tôi hơi bất ngờ, nhưng khi biết là anh thì chỉ đẩy ra. Nhưng sức của tôi không lại được với con người cao lớn kia, đành hậm hực. Sếp bỏ ra, để em về lấy máy cho sếp. Mà sếp có bạn gái rồi, đừng làm như thế này. Em cảm thấy mình bị xúc phạm đấy. Nói lời cay nghiệt thế mà ai đó mặt cứ trơ ra, không có buông. Tôi cũng dùng hết sức kéo tay ra, mà không có được thì càng bực thêm. Người gì mà quá đáng, tính tôi yêu đương thật lòng, và tôi ghét người không chung thủy. Mồm nói có bạn gái rồi mà còn đi ôm người khác. Tôi cứ tức giận, còn ai kia thì giọng cứ đều đều vang lên. Thế đi mà không mang chìa khóa thì vào kiểu gì? Nhờ lễ tân, ai cho mở phòng khi mà không có sự cho phép của tôi? Vậy sếp đưa chìa khóa đây. Muộn rồi không đi nữa. Muộn cũng đi. Nhưng tôi lo. Không cần, em tự biết đi như thế nào. Sếp bỏ em ra đi. Không bỏ. Em không cần lo nhưng tôi lo. Bỏ ra, tôi quát lên. Còn nói nữa là tôi hôn đấy. Sếp chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Thế không bắt nạt nữa thì ở lại đây nhé. Tôi mệt rồi không làm nữa. Sếp mệt thì mặc sếp. Không lo cho anh thật à? Cái ông điên này, mấy tiếng trước thì xưng tôi kêu cô, giờ thì đổi sang anh em luôn rồi. Tôi không phải là gái mới lớn đâu mà thả thính nhé. Tôi càng ngứa mắt thêm nên bảo. Sếp tốt quá nên là chập à? Tôi về luôn đây. Đêm nay sếp ở một mình đi. An, anh thích em. Tôi đứng ở trong vòng tay rắn chắc của anh ta, nhưng mà tôi không cảm thấy có một chút vui nào vì đùa quá trớn rồi. Tôi tự nhiên đâm ra ghét anh ta, lời nói bất nhất. Tôi chán nản, không còn chút cảm xúc nào cả. Sếp bỏ tay ra cho tôi về. Anh không thích Thư. Người khác mà anh nói, đó là em. Anh thích em. Vẫn một câu khẳng định, không thích chị Thư chắc nịch, nhưng phía sau là dành cho tôi. Tôi cứ đơ ra như thế, nhưng mà nước mắt lại lặng lẽ rơi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó là gì. Hỗn độn tất cả, bất ngờ, hồi hộp, giận hờn và cả hạnh phúc nữa. Còn trong vòng tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn. Chặt hơn khiến tôi bình tâm lại, tôi nói. Sếp bỏ tay ra đi. Không, chặt quá, em khó chịu. Nói thế người nào đó mới nới lỏng ra một chút, nhưng mà cứ ôm mãi tôi, không chịu buông ra. Cái đầu cứ rụi rụi vào cổ tôi, làm cho tôi nhột và làm con tim bé nhỏ của tôi cứ thổn thức mãi không thôi. Tôi cũng cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn nhịp. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự rung động này của đối phương. Ôm nhau thật lâu, anh mới từ từ lên tiếng. Em không lo cho anh à? Sếp bảo sếp có hàng trăm nhân viên lo rồi, không cần đến lượt em đâu cơ mà. Nhưng mà trong hàng trăm nhân viên đó, anh chỉ cần một mình em lo thôi. Là lúc trước ai nói không cần mà. Anh chỉ muốn chắc chắn là em có tình cảm với anh. Thế đâu cần phải làm như vậy. Không thế thì làm sao biết em cũng thích anh? Không thích? Ừ, một mình anh thích là đủ rồi. Viện thấy tôi lại ngây ra, không có nói gì, mà mặt đỏ như quả gấc chín, thì hôn nhẹ lên trán tôi, rồi thì thầm. An, anh yêu em. Anh biết lời nói này là quá sớm đối với em, nhưng mà anh biết em lâu rồi, để ý em lâu rồi, và giờ không muốn đợi nữa. Lần đầu tiên anh gặp em là anh về nước được một tháng, và em còn một kỳ cuối của đại học. Em không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng mà lần thứ hai trên chuyến xe buýt đó, không biết là em còn nhớ anh hay không. Còn anh thì rất nhớ, nhưng mà anh càng không nghĩ mình sẽ được gặp lại em lần thứ ba, mà lại là ở công ty anh. Do chính anh phỏng vấn em, cảm giác lúc đó vừa hồi hộp, xen lẫn bất ngờ, và quan trọng là anh biết anh và em đã là duyên phận của nhau rồi. Anh cố tỏ vẻ bình thường, coi như là không biết, để từ từ tìm hiểu, quan tâm, nhưng mà mãi cho đến hôm nay anh mới có cơ hội này. Và em có biết không, cái hôm phỏng vấn em về cả đêm đó rồi, nhưng mà đêm tiếp theo anh đều mất ngủ vì em. Lúc này tôi thực sự vỡ òa trong lòng anh. Tôi chẳng để ý thời gian ngắn hay dài nữa, mà cứ làm theo con tim mình mách bảo mà thôi. Anh là thần tượng của tôi bấy lâu, là người hơn một năm trước tôi đã gặp trên chuyến xe buýt đấy, để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng tôi. Bao năm nay tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai, nhưng mà với anh lại cho tôi một cảm giác đó, thổn thức, bồi hồi và loạn nhịp. Người ta nói gì nhỉ? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần anh cơ. Trong hoàn cảnh của hai chúng tôi là vậy đó. Chẳng cần biết thời gian quen nhau là nhanh hay chậm, dài hay ngắn, thích là yêu thôi. Tôi vòng tay ôm eo anh như một sự đồng ý chấp nhận tình cảm của anh. Việc thấy tôi ôm mình như thế thì mặt của anh giãn ra mỉm cười rồi hôn lên trán tôi. Hai chúng tôi cứ ôm nhau một lúc lâu thì tôi thấy người anh cứ nóng dần lên, hơi thở cũng phả vào tai tôi nóng hổi, thì tôi vội vàng buông anh ra bảo: "Đi vào trong để em lấy thuốc cho sếp uống, sếp lại sốt rồi đấy. Gọi bằng anh đi thì anh mới uống." Tôi không nói nữa mà kéo anh vào trong phòng, đẩy anh qua chiếc giường ngồi, đi lấy nước và thuốc mang lại cho anh. Nhưng mà anh không cầm mà cứ ngồi như thế, thì tôi biết anh là đang làm đúng đây mà. Nhưng mà tôi cũng nhẹ nhàng nói với anh: "Anh uống đi, chứ để sốt cao không được đâu." Nghe được câu ý tứ thì Việt vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Bao nhiêu nghiêm khắc ngày thường tan biến hết, mà giờ chỉ thấy toàn là dáng vẻ đáng yêu. Tự nhiên lại muốn hôn lên cái môi đỏ vì sốt kia một cái. Việt uống thuốc xong, ngay trong giây lát tôi cất cái cốc đi thì anh nói: "Anh muốn ốm thêm vài ngày nữa. Người ta muốn khỏe chẳng được, chỉ có người hâm mới thế thôi." "Ừ, chắc vậy." Tôi thấy sự hâm dở trong tình yêu là có thật. Khi còn là sinh viên, nghe mấy đứa bạn chúng nó yêu nhau vào kể lể uốn éo mà tôi phát sốt. Tôi bảo sau này tao mà yêu á sẽ là không thế đâu. Thì chúng nó bảo mày cứ yêu đi thì biết, có khi còn bánh bèo hơn thế nữa. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ bĩu môi thôi. Với thời điểm đó tôi là con mọt sách, nghiện máy tính nên là không quan tâm mấy thứ tình cảm tôi cho là vớ vẩn ấy. Vậy mà giờ đây trong hoàn cảnh này tôi mới thấy nó đúng là đáng yêu, ngọt ngào đó chứ. "Thế sếp định để dự án kia cho người khác nhảy vào à? Công sức bấy lâu đã bỏ ra coi như công cốc hả?" "Ừ, ốm thêm 2 ngày nữa cũng không sao. Em không biết là anh có vẻ này đâu đấy. Thôi mệt rồi, anh nằm xuống ngủ đi. Hôn anh một cái đi." "Hôn để anh lây ốm sang em à?" "Cũng được, để anh có cơ hội chăm sóc em." Tôi đứng đó nhìn Việt kiểu như không còn gì để nói. Sao mới chưa hết một ngày mà anh thay đổi nhanh thế nhỉ? Con người đúng là có lạnh lùng nghiêm nghị đến như thế nào thì khi bước vào yêu và gặp đúng người mình thích thì dáng vẻ đó sẽ mất đi và thay vào đó là dáng vẻ yêu nhất. Người ta nói trong tình yêu có muôn vàn sắc thái, thì hôm nay đây tôi với anh đã qua vài sắc thái rồi. Có lẽ dần dần sẽ được thử nghiệm qua hết thôi. Hy vọng trong tình yêu của chúng tôi sẽ có bình yên, không giông tố. Mà dù có thì chỉ cần anh nắm chắc tay tôi nhất định sẽ không buông. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi tiến lại hôn nhẹ lên trán. Chúc ngủ ngon thì bất ngờ anh kéo tôi vào lòng rồi thủ thỉ: "Anh không muốn lây cho em đâu, nhưng mà vì anh muốn được ở gần em, anh... em biết, vậy để em tự lây nhé." Việt còn ngơ ra vì tôi hôn nhẹ lên môi anh. Vài giây sau thì anh cũng bắt nhịp luôn, hơi thở của anh phả ra hơi nóng lắm, anh sốt cũng không nhẹ đâu. Hôn được vài phút tôi lại thở hổn hển nên dừng lại, rồi đẩy nhẹ anh nằm xuống giường để cho anh nghỉ ngơi. Anh mỉm cười, nụ hôn có vẻ mệt nhọc lắm. Tôi xót xa hỏi: "Anh mệt lắm hả?" "Có em ở đây anh không thấy mệt nữa." "Em thương anh lắm." "Anh không sao, uống thuốc rồi một lát là đỡ thôi." "Chiều thế hạ sốt rồi mà sao giờ này lại sốt cao thế không biết? Hay là em qua gọi bác sĩ chuyển cho anh nhé?" "Thôi không cần đâu, em đừng lo. Nếu lát không hạ thì em làm như hôm qua đi." Tôi đang buồn vì lo cho anh mà nghe anh nói thế thì phì cười. Tôi bảo: "Thế mà có ai hôm qua còn kêu đấy? Là tại lúc đó không biết em thế nào, với cả anh tưởng em với cả Tùng..." "Anh mắng em ngốc mà anh còn ngốc hơn em. Em có tình cảm với Tùng thì liệu em có tự nguyện chăm sóc cho anh hay không?" "Ừ, anh ngốc thật đấy." "Thế mới nói anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." Anh xin lỗi, từ giờ cho em bắt nạt lại anh cả đời luôn. Nói phải nhớ đấy. Ừ. Thôi anh ngủ chút đi, đừng cãi lời em. Ngủ mới nhanh khỏe được. Việt nghe lời tôi, nhắm mắt ngủ. Anh cũng mệt thật, nên là một lúc sau là anh thiếp đi. Tôi ngồi đó cầm tay anh, rồi đợi xem anh có giảm đi chút nào không. Nhưng mãi một tiếng sau đó mà không giảm đi là mấy, nên tôi không đợi nữa, mà đi lại lấy cái bát với cái khăn để mà lau người cho anh. Hôm nay anh biết tôi làm, nhưng mà không còn phản kháng như hôm qua nữa rồi. Tôi bỏ chăn, cởi hết quần áo, lau người, thì anh cũng hạ nhiệt đi nhiều. Tôi pha gói bù dịch bắt anh uống hết một cốc to, rồi mới cho anh đi ngủ. Hạ sốt nhiều nên anh ngủ ngon hơn, không còn thấy cái mặt nhăn nhó và hồng rực nữa. Tôi yên tâm rồi, cũng nằm xuống cuối giường ngủ. Tôi không ra ghế vì sợ ngủ ngon quá, đến lúc anh có sốt cũng là không biết. Việt nằm đến khi mà thấy tôi ngủ say rồi mới dậy, bế tôi nằm thẳng lên cùng chiều với anh cho thoải mái. Tôi trong lúc ngủ ngon tưởng anh như là cái chăn, cứ thế mà ôm vào rồi ngủ ngon lắm. Trong lúc ngủ tôi mơ màng mơ một giấc mơ chân thực. Tôi mơ màng được nằm trong vòng tay anh, mùi hương của anh tỏa ra rất thật luôn, làm cho tôi cứ muốn ôm mãi mà không muốn dứt ra. Đến lúc ánh sáng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ thì tôi mới uể oải mở mắt. Trời mùa hè mới chưa đầy 6 giờ sáng mà đã có ánh nắng rồi. Tôi thấy hình như là có gì đó không đúng lắm. Nhìn lại thấy mình nằm gọn ở trong lòng anh, đang ôm chặt anh. Rõ là đêm qua tôi nằm cuối giường mà, sao giờ lại nằm như thế này? Loáng thoáng lại nhớ lại giấc mơ đêm qua, hay mình mơ ngủ rồi từ bỏ lên đây. Ôi mất mặt quá An ơi, mày không có tí liêm sỉ gì nữa rồi. Tôi thấy anh vẫn nhắm mắt ngủ thì nhẹ nhàng bỏ tay anh ra, rồi xuống khỏi giường. Xuống nhanh, không thì mặt mũi để vào đâu nữa. Anh mà phát hiện thì xấu hổ chết mất. Nhưng mà người nào đó đi vào nhà vệ sinh thì Việt cũng mở mắt rồi, mỉm cười thật tươi. Tôi đi vệ sinh ra, nhìn thấy anh tỉnh thì hỏi: anh thấy trong người sao rồi? Anh thấy khỏe rồi, từ đêm qua không còn sốt nữa. Vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi, em mua cháo cho anh ăn. Mình ra ngoài ăn sáng cho anh hít thở không khí chút. Từ hôm qua đến nay ở trong phòng anh thấy ngột ngạt quá. Nhưng mà anh vẫn còn yếu, em sợ anh ra gió rồi lại ốm thêm. Anh cứ ở trong này tốt hơn. Anh là đàn ông mà, mới có thế này ăn thua gì. Lúc chưa quen em anh bị như thế này nhiều rồi. Có đợt ở bên Mỹ anh còn không dậy nổi luôn, mà lúc đó anh chỉ có một mình thôi. Rồi cũng qua mà, em đừng lo nha. Tôi đứng đó nghe anh nói mà thấy thương gì đâu. Anh mới như thế này mà tôi còn xót xa. Với ở đây có anh em bạn bè, chứ ở bên xứ người không có ai, chắc lúc đó anh cũng vất vả lắm, tủi thân lắm. Bảo sao em gái anh lo là phải. Tôi mới thương anh mà còn xót hết cả tim gan đây này. Tôi nghĩ nghĩ mà mắt cũng rơm rớm. Anh nhìn tôi không thấy nói gì mà mắt đỏ hoe thì anh hỏi: em làm sao vậy? Anh nói gì mà em không thích à? Không, là em thương anh đó. Viện đi lại ôm tôi vào lòng, thơm lên trán tôi một cái rồi thủ thỉ: thương anh thì từ nay ở bên anh nhé. Vâng, cảm ơn em. Mà anh ơi, sao em? Ở công ty thì mình cứ từ từ cho mọi người biết có được không? Không, anh muốn công khai cho cả thế giới biết luôn. Để một thời gian nữa đi anh, chứ em mới vào làm, sợ mọi người bàn tán sau lưng là anh thiên vị em. Mà em cũng không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng đâu. Đừng lo, em làm tốt sẽ không ai nói gì đâu. Em vẫn ngại. Ai muốn nói gì thì kệ họ, mình yêu nhau cần gì phải giấu giếm. Với anh muốn cho mọi người biết em là Hoa đã có chủ rồi, nên là tránh xa em ra. Em làm gì có ai đâu, nhưng còn anh thì có một tá đang xếp hàng dài kia kìa. Nói đến em đã thấy lo rồi đây này. Vậy thì công khai đi, cho họ biết anh là của em. Anh chỉ cơ hội thôi, nói đi nói lại em không qua được anh đâu. Lại bị anh cho vào chồng rồi, chán ghê. Thế thì anh mới là sếp của em. Ờ, tôi nhìn anh phụng phịu chả biết nói gì nữa, thì Việt cúi xuống hôn tôi liền. Lúc đầu tôi còn đẩy ra, sau thì bị cuốn theo anh luôn. Hai chúng tôi cứ thế dây dưa, thì anh tùng gõ cửa. Qua ô cửa sổ hé, anh ấy nhìn thấy cảnh chúng tôi thế thì mắt chữ O, mồm chữ A. Tôi vội buông anh ra mở cửa thì thấy cũng ngại quá. Việt không nói gì mà đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Anh tùng vào nhìn tôi, kiểu như em có nói ngay hay không thì ăn đòn, làm cho tôi xấu hổ. Này, không có gì nói với anh hả? Ờ, nói gì cơ ạ? Không có. Ờ, em không có. Còn không mau nói. Ờ, em... An là bạn gái tôi, có gì không? Anh Việt nói. Em mừng thôi. Nhưng mà có nhất thiết phải giấu em thế không? Mà anh từ bao giờ mà trọng sắc khinh bạn như thế? Tôi vội vàng giải thích. Không phải là giấu mà... Chúng tôi mới xác nhận từ tối qua. Cậu không cần phải mồm năm miệng 10 trách móc như vậy đâu. À, ra vậy. Hôm qua lạnh nhạt với nhau là thế. Ốm mà nhất định không muốn nhờ người ta, làm cho tôi cứ phải ở giữa. Mà thấy mệt. Ấy ra, ông anh mình giờ có tí vitamin E vào, trông cái là sáng sủa ngay, khỏe ngay mà. Thế cậu có thì có thế không? Em đã có đâu mà biết. Thế nào mình tán an mãi mà không đổ. Thôi, tôi biết tổng cậu thích ai rồi nên không cần khả khịa. Mà công việc sao rồi? Em làm thêm phần hợp đồng bổ sung rồi. Có khi ở đây 2-3 ngày nữa là mới xong đấy. Ừ, tốt. Mà cậu chưa ăn sáng thì đi cùng luôn đi. Vâng, em tiện bàn chút việc. Anh Tùng, công việc để sau có được không? Sếp vừa mới khỏe chút. Wow, có người yêu sướng thật đấy. Em sót mà làm gì? Ông anh của anh sức khỏe vô địch mà. Tôi xấu hổ khi bị anh Tùng trêu nên không dám nói nữa. Thì anh Việt bảo Tùng biến ra quán nước trước, gọi đồ trước. Còn anh cầm tay tôi rồi bảo anh là không sao, có em ở đây rồi thì anh sẽ khỏe nhanh thôi. Tôi nhìn anh biết là không nói được cái con người này thì đành chịu. Tôi ngồi ăn sáng thì hai người vừa ăn vừa bàn công việc. Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ anh Tùng thì Việt không cho, bảo anh Tùng tự giải quyết được. Thế là ăn xong, hai chúng tôi về lại bên bệnh viện vì đến giờ khám bệnh rồi. Nằm hết ngày hôm đó đến tối, không thấy anh sốt nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi bảo anh nằm giường đi. Anh hết sốt rồi thì tôi qua ghế nằm, nhưng mà anh Việt bảo em nằm trên giường đi, để anh nằm ghế cho. Thôi, anh nằm giường đi, em nhỏ hơn nằm ghế, không bàn cãi nữa đâu. Việt không nói nữa mà im lặng đi ngủ. Nằm một lúc thì thấy anh im im, chắc là anh ngủ rồi, nên tôi cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ ngon. Nhưng mà không hiểu sao sáng dậy tôi lại nằm ở trên giường cùng với anh. Tôi không hiểu, rõ ràng là hôm qua tôi nằm ở trên ghế mà đêm cũng không có mơ màng gì, lạ thật. Tôi lóp ngóp bỏ dậy, chứ anh mà thức thì tôi chỉ còn cái nước độn thổ. Nhưng mà cũng chưa kịp ra khỏi chăn thì anh mở mắt hỏi tôi một câu, làm cho tôi không biết trả lời ra làm sao. Em làm gì mà ở trên giường của anh thế? Em muốn nằm với anh à? Không, em không phải. Thế sao em nằm ở trong chăn cùng với anh thế này? Hay là em nhân cơ hội anh mệt ngủ say mà muốn làm điều gì với anh hả? Em làm gì được anh chứ? Mà rõ là đêm qua em ngủ trên ghế, mà sao sáng dậy em lại nằm cùng với anh nữa chứ? Em không có nhớ gì hết. Ai biết được em phải chịu trách nhiệm với anh đi. Cái ông vô lý này, trên đời này làm gì có chuyện ngược đó chứ? Có làm gì thì phần thiệt cũng là phụ nữ chúng tôi. Mà trông ông mặt mũi gian lắm. Với ông ấy thông minh thế thì mình phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, không lại bị lôi vào tròng ngay. Chịu, chịu gì? Ai làm gì anh mà chịu? Có nằm cùng thì người thiệt cũng là em nhé. Anh đừng có mà vô lý. 29 năm anh giữ gìn, bây giờ em thấy hết rồi, lại còn nằm chung với anh như thế này nữa. Anh không biết đâu, em chả thấy gì. Đây, em nhìn xem. Ông kéo cái chăn ra, nhưng tôi nhanh lắm đè lên cả chăn lẫn ông ấy, để khỏi phải nhìn thấy gì mà nói vào cái mặt vô sỉ kia. Việt ơi, anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nhé. Đã thế em không đấy, làm gì em nào? Muốn biết anh làm gì không? Việt nói dứt câu thì ghì tôi, hôn tới luôn. Tôi bị sức của anh kìm kẹp, cuối cùng là không phản kháng được nữa mà bị cuốn theo luôn. Cái lão chết tiệt này, tôi không bao giờ thắng được. Cứ thế hai đứa hôn nhau, đến khi mà cả hai cần không khí để thở thì anh mới buông tôi ra, rồi tuyên bố một câu chắc nịch. Không chịu trách nhiệm với anh thì ngày nào cũng bị hôn 100 lần, như thế này đến khi đồng ý thì thôi. Hôm nay chúng tôi làm thủ tục ra viện, về lại khách sạn. Tôi không cho anh đi làm luôn, mà bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, nốt hôm nay. Nếu cần gì thì có thể làm trên máy tính. Anh thấy mặt tôi nghiêm túc thì cũng không đi nữa, mà ngồi vào trong bàn làm việc. Tôi bảo anh ở phòng nghỉ ngơi, dặn anh làm máy tính ít thôi. Còn tôi ra ngoài có chút việc, trưa về thì hai đứa đi ăn. Anh đòi chở tôi đi nhưng mà tôi không cho đi. Tôi phải dọa nạt đủ kiểu thì anh mới chịu ở lại phòng. Tôi bắt taxi tới chi nhánh công ty H làm cùng anh Tùng. Anh Tùng thấy tôi đến thì ngạc nhiên, bảo sao không ở nhà với sếp mà ra đây làm gì. Thì tôi bảo sếp khỏe rồi, em ra xem giúp gì được cho anh không, chứ để anh làm một mình em thấy áy náy lắm. Anh Tùng nghe tôi nói thì mỉm cười bảo, sếp có được em thì đúng là gặp may. Sao mà gặp may hả anh? Em giỏi giang lại chu đáo, anh mừng cho anh Việt. Anh cứ khen em, mà em đang lo về công ty, rồi mọi người lại bàn tán chuyện của em với cả anh Việt. Mọi người sẽ là cho em dựa hơi anh ấy đấy. Em giỏi, năng lực làm việc của em ai cũng thấy thì lo gì, mà ai nói thì kệ họ. Em biết mọi người không phục đâu, bởi thời gian làm ở đây có hơn một tháng thôi, em sợ ảnh hưởng tới anh Việt. Em không phải sợ, anh tin anh Việt không để em thiệt thòi đâu. Dạ, thôi bỏ đi, mình làm cho xong đi anh. Ừ, tôi thấy gần đến trưa rồi mà công việc không thể làm xong được cho nên tôi lấy cái máy gọi cho Lễ Tân khách sạn, nhờ người ta mang cơm cho anh, xong đâu đấy rồi gọi điện thoại cho anh bảo em gặp bạn cũ nên là trưa đi ăn với bạn ấy, đến chiều thì em về. Em đã nhờ Lễ Tân mang đồ trưa lên cho anh rồi. Việt nghe tôi nói thế thì hơi buồn, nhưng mà vẫn bảo em cứ đi chơi đi, bao giờ về thì gọi anh đến đón. Tôi nghe thấy giọng của anh buồn buồn, nhưng mà giờ còn công việc nên nói vài câu an ủi rồi tắt máy luôn. Gọi xong cho hai người, tôi và anh Tùng lại bắt tay vào làm tiếp. Trưa hai anh em tranh thủ ăn nhanh rồi về làm luôn cho xong, vì hôm nay bên người ta cần gấp, với cả chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian, mai phải về Hà Nội luôn rồi. Làm một mạch đến 4 giờ chiều mới xong. Anh Tùng cũng mệt phờ, cả tôi cũng vậy. Chạy lại xong xuôi, bàn giao cho bên chi nhánh công ty. Ổn rồi thì hai anh em về lại khách sạn. Về phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, tôi muốn ngủ một giấc vì mệt, nhưng lại lo anh giận nên là đi sang phòng xem anh sao. Thì thấy mặt ai đó ủ rũ lắm, cứ cắm đầu vào máy tính thôi. Tôi đi lại ôm cổ rồi hôn lên má, cũng không thèm nói gì luôn. Tôi ngồi vào trong lòng anh, ôm anh muốn làm nũng một chút. Em buồn ngủ lắm, đi chơi cả ngày bỏ anh ở nhà thì chả buồn ngủ. Không thương em à? Không, vậy thôi em về phòng đây. Nói xong tôi giả vờ đứng dậy xem là có làm gì không, nhưng mà không để tôi kịp đứng đâu mà đã ôm tôi chặn luôn ý. Tôi mỉm cười vòng tay lên cổ rồi hôn lên môi anh thì thầm: em nhớ anh Việt lắm. Không tin? Ừ, vậy để em làm cho anh tin nhé. Tôi nói xong thì chủ động hôn anh, nụ hôn kéo dài đến khi tôi sụi lơ ở trong lòng anh luôn. Tôi thủ thỉ với anh: sếp, cho em ngủ một lát nhé, em hơi mệt. Nói xong tôi cứ ôm chặt anh, ngồi luôn ở trong lòng anh mà ngủ. Việt nghe tôi nói vậy thì cũng ừ, rồi cứ để tôi nằm ở trong lòng anh như thế. Mấy hôm chăm anh với cả công việc hôm nay khiến cho tôi hơi đuối, nên là chỉ một lát là tôi say giấc luôn rồi. Việt thấy tôi ngủ ngon thì bế tôi qua giường nằm cho thoải mái. Tôi giờ thì nằm đâu cũng ngủ được. Đến bữa tối, anh Tùng qua bên phòng Việt rủ đi ăn. Mở cửa, thấy tôi nằm ở trên giường ngủ ngon lành thì cười cười trêu: anh làm gì người ta mà để người ta ngủ giờ này? Cậu đừng có mà đầu óc nghĩ linh tinh. Thế sao giờ này lại lăn ra ngủ? Chăng mấy hôm chăm tôi, rồi hôm nay đi chơi cả ngày nên mệt mới vậy. À, em làm sao? Thôi, đợi ăn dậy rồi đi ăn. Em về phòng đây. Có gì mà cậu úp úp mở mở thế hả? À, dạ, không có gì đâu. Đứng lại, cậu có gì thì nói đi. À, không có gì thật mà. Tôi nhìn biểu hiện của cậu là tôi biết, có gì giấu tôi thì nói ngay. Tùng định chuồn về phòng thì ai đó nói một câu làm cho thằng bé đứng ngay lại. Cậu muốn cả năm làm không công? Này, em không phải là An mà bắt nạt em nhé. Cậu cứ thử đi bước nữa xem nào. Tùng vẻ mặt nhăn nhó lẩm bẩm: An ơi, anh xin lỗi em nhé. Liên quan đến An? Ờ, là thế này, có cái gì đâu. Chả là hôm nay An đi làm cùng em cả ngày, cô ấy thấy công việc gấp rút lắm rồi nên là đã giúp em. Với không muốn anh phải lo lắng mà yên tâm nghỉ ngơi cho bình phục hẳn, An sợ anh lo nên đã nói dối đi gặp bạn đấy. Cậu giỏi lắm. Ờ, là An ép em. Nếu nói cho anh biết thì cô ấy sẽ là không giúp em tán hà đâu. Em ở giữa phải biết làm sao đây. Về công ty cậu cứ chờ mà tăng ca dài hạn đi. Còn giờ thì biến đi, nhịn khi nào An dậy thì mới được đi ăn. Quá đáng thật, nhưng anh nhớ mà yêu thương người ta, con gái kiểu như An là hiếm lắm đấy. Biết rồi, biến nhanh. Tùng cười cười đi về phòng, còn Việt không làm nữa, mà qua giường An đang ngủ rồi ngồi nhìn An ngủ. Anh nghe lời cô mà ở nhà nghỉ ngơi, còn cô lại nói dối anh là đi chơi để mà giúp anh làm. Anh vừa lúc trước còn trách cô nữa, anh không đáng với sự hy sinh của cô rồi. Việt thấy mình hổ thẹn quá, một cô gái nhỏ bé vậy mà lại rất giỏi giang và chu đáo. Việt ngồi một lúc rồi ra máy tính làm tiếp. Anh tranh thủ làm bớt để khi về Hà Nội anh có thời gian dành cho cô hơn, đưa cô đi những nơi mà cô muốn, thưởng thức những món ăn mà cô thích. Tôi ngủ một mạch đến 8 giờ tối mới tỉnh, Mở mắt thấy phòng tối om, chỉ có mỗi cái đèn chỗ bàn làm việc của anh sáng thôi. Chắc là anh sợ để sáng tôi không ngủ được nên mới tắt hết đi. Tôi lật chăn rồi đi qua chỗ anh, vòng tay ôm cổ anh. Thấy tôi dậy rồi thì ôn tồn hỏi: "Em đói chưa?" "Em đói lắm, mà mấy giờ rồi anh?" "8 giờ tối rồi, mình đi ăn nhé." "Em xin lỗi, em vô ý quá, ngủ quên đến giờ này rồi." "Chắc là hai người chưa ăn gì đúng không?" "Không sao, mình đi thôi." "Em..." "Đi thôi em." Viện tắt máy rồi ôm tôi ra ngoài, sang gõ cửa phòng Tùng. Một lúc sau thấy anh ấy mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Nhìn thấy tôi thì mặt méo xẹo nói: "Em ngủ dữ vậy hả anh? Làm cho anh đói sắp chết rồi đây này." "Em xin lỗi, em không cố ý." "Kệ nó em, nó đáng bị như thế." Việt nói: "Anh đúng là có sắc thì quên em luôn." "Thôi đừng giận em, lát cho anh ăn toàn món anh thích, nhớ đấy." "Vâng, dậy đi thôi." Việt dắt tay tôi xuống xe, thắt dây an toàn cho tôi xong thì mới đi. Sao lúc trước tôi thấy anh gớm lắm, với cả lạnh lùng, nghiêm khắc thế mà bây giờ toàn là cái vẻ đáng yêu, chiều chuộng tôi thế này. Cứ rắc đường thế, ai mà chịu được đây. Thế tôi cứ nhìn mình thì Việt lên tiếng hỏi: "Mặt anh có gì à?" "Không." "Thế sao cứ nhìn anh mãi thế?" "Vì anh đẹp trai." "Thật hả? Anh này, có ai khen anh đẹp trai chưa?" "Có nhiều." Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 2 của bộ truyện Khôn 3 năm dạy 1 giờ. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.